Tu La Vũ Thần, chương 1624, mặt đầy nước trà. Góc truyện audio.com, quên đi, Sở Phong làm sao có thể cứ như vậy, quên đi, ngươi là ta Nam Cung đế tộc quý khách vốn không nên bị như vậy nhục nhã. Nam Cung Bách Hợp nói, Bách Hợp ta Sở Phong không phải Nam Cung đế tộc người, cho dù bọn họ khó chịu ta thì phải làm thế nào đây, mấy ngày nữa ta vỗ vỗ tay áo liền đi, nhưng là các ngươi bất đồng, các ngươi còn muốn tiếp tục ở đây Nam Cung đế tộc nội sinh sống, còn chưa phải muốn cùng hắn gây quá cứng cho thỏa đáng, ngươi cho dù không vì chính ngươi nghĩ, cũng vì muội muội ngươi ngẫm lại. Sở Phong nhìn Nam Cung Mạt Lị nói, nghe được Sở Phong, Nam Cung Bách Hợp trầm mặc đích xác đối với nàng tới nói, Nam Cung Mạt Lị tiền đồ, so với nàng còn trọng yếu nhiều. Thế nhưng, ngươi hôm nay đắc tội bọn họ, sợ là lấy tính cách của bọn họ. Sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Nha nói, thì tính sao, đuổi giết ta Sở Phong người không phải số ít, ta không ngại nhiều mấy người bọn hắn, nhưng là đuổi giết ta Sở Phong, sớm muộn là phải trả giá thật lớn. Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nói, đi thôi, chúng ta trở về ăn thật ngon một hồi, thấy trên bàn của bọn họ nhiều như vậy ăn ngon, khiến cho ta cũng có chút đói bụng. Lời nói ở đây, Sở Phong liền dẫn đầu hướng hắn ở chỗ ở đi đến, tâm tình thật tốt, căn bản không có bị chuyện lúc trước ảnh hưởng. Nhìn như vậy Sở Phong, Nam Cung Nha cùng Nam Cung Bách Hợp lẫn nhau nhìn nhau một cái sau, trong lòng hổ thẹn cũng đều chậm lại không ít, bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Phong lại có khí độ như thế, gặp phải loại sự tình này, lại vẫn có thể nghĩ như vậy được mở. Thời khắc này, tại Đại Hoàng Tử Nam Cung Thiên Long lãnh địa bên trong, mọi người còn đều tại đây chỗ. Mạnh huynh, ngươi này trận pháp tựa hồ không có dự đoán lợi hại a, thế nào cũng không có thương đến kia Sở Phong, để hắn như vậy bình yên ly khai. Nam Cung Thiên Long mở miệng hỏi, hắn giờ phút này, trên mặt cũng là có một chút không vui. Đại Hoàng Tử, ngươi yên tâm, ta kia trận pháp, Sở Phong làm sao có thể chịu được, ta dám cam đoan, kia Sở Phong đã bị nội thương, sau khi trở về, hắn đem chịu đủ thống khổ trong khoảng thời gian ngắn không tốt đẹp được, sợ là tu vi cũng đem bị hao tổn. Mạnh Tiểu Nham nói, nếu là như vậy, vậy liền tốt nhất. Nam Cung Thiên Long hài lòng gật đầu, sau đó nhìn bàn trên chén kia trà, khóe miệng nhấc lên nụ cười nhạt, đem bưng lên nói, uống đi, kia Sở Phong xin lỗi kính trà, há có thể lãng phí, đại ca nói rất đúng, quát. Thấy thế, Nam Cung Thiên Hổ, Nam Cung Thiên Sư, Nam Cung Thiên Phượng cũng đều đem chén trà bưng lên. Bành, nhưng mà đúng vào lúc này, chén kia bên trong nước trà, lại bỗng nhiên tự chén trà lướt ra, sau đó như là thác nước nổ tung lên, phun Nam Cung Thiên Long đám người mặt. Bởi vì kia nước trà sinh ra đặc thù biến hóa duyên cớ, nguyên do vung vãi mà ra tuyệt đối không chỉ là một chén nước đơn giản như vậy, mà là một thùng nước lớn nhiều như vậy. Hơn nữa Nam Cung Thiên Long bọn họ bất ngờ, nguyên do kia nước trà một giọt không dư thừa tất cả đều bắn tung tóe tại trên đầu bọn họ cùng trên người. Thời khắc này, Nam Cung Thiên Long tứ huynh muội cùng với Mạnh Tiểu Nham, đều là không chỉ có bị phun thành ướt sũng, trên mặt trên người trên tóc còn đều là lá trà, được kêu là một cái tà tơi, được kêu là một cái mất mặt. Chuyện này, giờ khắc này, nhìn Nam Cung Thiên Long chờ năm người, người ở tại tràng đều sợ ngây người, đây rốt cuộc là tình huống gì? Thế nào tốt uống trà, liền biến thành bộ dạng này gấu dạng? Phanh, đột nhiên, Nam Cung Thiên Long đem chén trà trong tay miết thành nát bấy, nhìn Mạnh Tiểu Nham tức giận ngập trời quát, Mạnh Tiểu Nham, ngươi đây là ý gì? Không chỉ có hắn nổi giận, Nam Cung Thiên Hồ, Nam Cung Thiên Sư, Nam Cung Thiên Phượng cũng đều nổi giận. Bọn họ là ai cũng đều là bán đế cường giả, bình thường thủy há có thể bắn tung tóe đến trên người bọn họ. Này rõ ràng là đặc thù xử lý qua thủy, là một loại trận pháp mà có thể làm được điểm này, hiển nhiên chính là Mạnh Tiểu Nham, suy cho cùng chỉ có hắn ở đỏ ấm trà cùng trên chén trà từng giờ trò. Ta đầy hoan uổng a, không phải ta làm, nếu là ta làm, há sẽ cũng biết thành như vậy. Mạnh Tiểu Nham mở ra hai tay, lau trên người nước trà cùng lá trà, gương mặt oan khuất. Không phải ngươi là ai, chỉ có ngươi chạm qua chén trà này. Nam Cung Thiên Phượng khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân là công chúa nàng quan tâm nhất hình tượng, thế nhưng thời khắc này, hình tượng của nàng tất cả đều không. Thế nhưng ta không lý do hại các ngươi a, Mạnh Tiểu Nham, thời khắc này thật là hết đường chối cãi. Không, không chỉ là Mạnh Tiểu Nham chạm qua chén trà này, kia Sở Phong cũng chạm qua. Nam Cung Thiên Sư nói, Sở Phong không có chạm qua đi, hắn chỉ là hướng chén trà rót nước trà, cũng không có dùng tay chạm qua chén trà nha. Nam Cung Thiên Phượng nói, cái này được rồi, chén trà căn bản không có vấn đề, có vấn đề là nước trà, nhất định là cái kia Sở Phong, nhất định là hắn làm. Nam Cung Thiên Hổ nói, chỉ là cầm một cái ấm trà, là có thể thần không biết. Quỷ không hay tại trong nước trà tái máy tay chân, đừng nói là chúng ta, ngay cả sư gia Bạch Mi tiên nhân Mạnh huynh đều không phát hiện được, khó trách này Sở Phong trước sẽ nói, hắn kính trà, có thể không là muốn uống là có thể uống, nguyên lai hắn sớm liền tính toán ám toán chúng ta. Nam Cung Thiên Long nói, đúng, hắn đích xác nói qua lời này, thật là đáng chết, một cái không rõ lai lịch tiểu tử, dám tại chúng ta Nam Cung đế tộc bên trong ngang ngược, hắn thật là muốn chết. Nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Phượng bọn người tin chắc là Sở Phong gây nên. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ tin, ngay cả Mạnh Tiểu Nham cũng tin, thế nhưng thời khắc này sắc mặt của hắn cũng rất là khó coi, bởi vì... Này, tương đương với nói, hắn cùng với Sở Phong chàng này kết giới chi thuật đánh cờ, là hắn Mạnh Tiểu Nham thua. Ha ha ha ha, nhưng mà, liền tại, người khác khí nghiến răng nghiến lợi lúc Nam Cung Thiên Long nhưng là chợt cười to lên, sau đó nói, Sở Phong là đi thật đúng là có chút ý tứ, đại ca ta đây phải đi bắt hắn trở lại, tùy ý ngài tới xử lý. Bỗng nhiên, Nam Cung Thiên Hồ đứng dậy, quên đi, dù sao cũng là Liên Di mời tới khách nhân, thực sự tại tộc nội động hắn sợ là không được. Nam Cung Thiên Long lắc đầu, Liên Di làm sao vậy, một cái chết trượng phu cùng nữ nhi người mà thôi, nàng dựa vào cái gì quản chúng ta nhàn sự. Nam Cung Thiên Phượng nói, có một số việc ngươi không hiểu, Liên Di không đáng sợ, Liên Di người phía sau liền có thể sợ. Nam Cung Thiên Long nói. Nghe đến đó, Nam Cung Thiên Phượng cũng là trầm mặc, không chỉ có nàng trầm mặc, Nam Cung Thiên Hồ cùng Nam Cung Thiên Sư cũng đều trầm mặc. Liên Di người phía sau, bọn họ đích xác trêu chọc không nổi, chớ nói bọn. Họ trêu chọc không nổi, ngay cả phụ thân của bọn họ cũng không nguyện trêu chọc. Vậy làm sao bây giờ cứ như vậy phóng qua hắn? Nam Cung Thiên Sư rất là không cam lòng hỏi. Phóng qua hắn, à, làm sao có thể, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi, muốn chơi hắn, chúng ta có thể chậm rãi chơi, cho nên đối với trả cho hắn, cũng không vội, ta sớm muộn cũng sẽ cho hắn biết cùng chúng ta đối nghịch là dạng gì hậu quả. Nam Cung Thiên Long lời nói ở đây, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm chi sắc. Cách chương.